Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Nhiếp Tịch cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói, ông nội, đây cũng không nhất định là ăn ý, tròn có khả năng là ân oán. Nhiếp lão tiên sinh vô thức nhìn thoáng qua cháu trai nhà mình, nói, sao cháu lại nói chuyện khó hiểu thế hả? Nhiếp Tịch cười cười, nói, ông nội, ông cảm thấy Tiểu Hễ như thế nào? Ánh mắt Nhiếp lão tiên sinh lập tức trở nên sáng rõ, ông đã sống đến tuổi này, còn là ông nội ruột của thằng nhóc này, sao có thể không hiểu ý tứ của những lời này chứ? Như thế nào, hai mắt cháu không phải mọc tận trên trời à? Nhiếp lão tiên sinh còn hừ một tiếng, đôi mắt tràn đầy khinh thường, đối với những tin tức giải trí của cháu trai với phụ nữ, ông nhìn đều chướng mắt. Còn có, Tiểu Hề là cháu gái của Uyển Thanh, không phải người phụ nữ tùy tiện, cháu thu hồi tâm tư vui đùa đi cho ta. Ông nội, ông cảm thấy cháu đang nói giỡn sao? Ánh mắt Nhiếp Tịch thật nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm túc quá mức. Anh ta không cảm nhận được có bao nhiêu yêu thích Diệp Như Hề, nhưng người phụ nữ này là thích hợp nhất. Gia thế, bề ngoài, hành vi cử chỉ, tất cả đều không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất chính là hiệm khi khiên anh ta nổi lên đê, xê vọng chiêm hiểu. Không chỉ vì bản thân cô mang tính khiêu chiến, còn có Tạ Chỉ Thành. A Tịch, ông nội hỏi lại cháu một lần, cháu là chơi đùa hay là nghiêm túc? Ông nội, Tiểu Hề là thích hợp nhất. Nhiếp lão tiên sinh trầm tư một hồi, không thể không nói. Ban đầu ông ấy cũng có suy nghĩ này, nhưng ông còn chưa nói ra, lại bị A Tịch mở lời trước rồi. Cho dù Nhiếp lão tiên sinh luôn ước gì Diệp Như Hề trở thành cháu dâu của mình, nhưng cũng rất rõ ràng khán đối không thê tệ bạc với cô gái này. Lỡ như cháu trai mình không có ý gì, vậy lại không tốt. Nhưng hiện tại là A Tịch chủ động nói, Nhiếp lão tiên sinh cảm thấy chuyện này đáng để suy xét, cũng nóng lòng muôn thử. Mà Diệp Như Hề không hề biết bản thân đang được người ta nhớ thương. Cô ngồi trên xe, là Hứa Sơn lái xe. Xe chạy trên đường núi nên hiện tại không có chiếc xe nào khác nữa. Diệp Như Hề nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh. Hứa Sơn và Hứa Xuyên cùng nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám hé răng, luôn cảm thấy sau khi Tiêu Thư đi ra từ bữa tiệc, tâm tình nhìn có vẻ không tốt lắm. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng Tiểu Thư đã chuẩn bị nhiều thế nào cho bữa tiệc hôm nay, có thể nói chuyện một cách đờ ĩnh đạc với nhân vật như Nhiếp lão tiên sinh thật sự chỉ là phản ứng ngẫu nhiên sao? Trời mới biết trước đó Tiêu Thư đã điều tra thông tin cá nhân và sở thích của Nhiếp lão tiên sinh kỹ càng bao nhiêu, chuẩn bị như thế nào, mới có thể không chút hoang mang tiếp nhận đủ mọi chủ đề trong một dịp trọng đại thế này. Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, Nhiếp lão tiên sinh cũng đồng ý hỗ trợ, nhưng sao tâm tình Tiêu Thư hình như vẫn không được tốt lắm. Đường núi an tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng động cơ rít lên chói tai. Hứa Sơn thấy một chiếc xe thể thao đang đuổi theo với tốc độ điên cuồng từ kính chiêu hậu, trong lòng anh ta căng thẳng, nói. Tiểu Thư, hãy ngồi vững, phía sau có xe sắp đuổi kịp rồi, không biết là địch hay bạn. Cách chương.